Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, kiểm tra trước đó. Lý Lương vẫn phải chết tại đưa đi bệnh viện trên đường. Tần Hạo Hãn cũng đi theo bệnh viện, bởi vì hắn nhìn bị thương cũng không nhẹ. Nếu như là dĩ vãng, Tần Hạo Hãn chọn làm kiểm tra cho mình trị liệu, nhưng là hiện tại không được. Trong thẻ không có tiền kiểm tra liền ngừng, cũng chỉ có thể đi theo bệnh viện. Ngực gần đây có một chỗ thương thế cần khâu vết thương. Tại y tá muốn cho Tần Hạo Hãn đánh thuốc tê thời điểm, Tần Hạo Hãn hỏi y tá có thể hay không thuốc tê không đánh, sau đó đem đánh thuốc tê tiết kiệm đến tiền cho hắn. Y tá lấy một loại xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn Tần Hạo Hãn một chút, không hề cố kỵ đem thuốc tê cho hắn tiêm vào. May mắn xương cốt không có vỡ vụn, cảm giác đau giảm bớt cùng phụ trọng quần áo giúp đại ân của hắn. Sau đó cảnh sát hỏi Tần Hạo Hãn là như thế nào đem Lý Lương khống chế. Tần Hạo Hãn mập mờ suy đoán, chỉ nói là Lý Lương điện giật, chính mình chiếm cái tiện nghi. Cụ thể tình huống chiến đấu không có kỹ càng miêu tả, cảnh sát cũng không có quá sâu truy cứu. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo Hãn một cái học sinh cấp 2, muốn chính diện đánh bại võ giả cơ hội là không. Hơn nữa Lý Lương cũng xác thực có điện giật tình huống. Chỉ có thể tin tưởng Tần Hạo Hãn. Tiểu Tần, lần này ngươi xem như lập xuống công lao. Mặc dù Lý Lương chết rồi, nhưng là cảnh sát vẫn như cũ sẽ còn tưởng thưởng cho ngươi. Đây là 100 vạn. Thẻ ngân hàng bên trong lần nữa tồn vào 100 vạn. Cái này khiến Tần Hạo Hãn tâm hoa nổ phóng. Cuối cùng là không có uổng phí mạo hiểm bận rộn một lần. Rốt cục lấy được nên được thù lao. Bất quá người cũng không cần thật cao hứng. Lý Lương chết rồi. Thế nhưng là Phùng Thành Hổ còn ở bên ngoài. Đây chính là một cái nhị phẩm ngưng cân cảnh giới cường đại võ giả. Hoàn toàn không phải Lý Lương loại này con tôm nhỏ có thể so sánh. Nếu như bị hắn biết Lý Lương chết tại trong tay của ngươi, ngươi phiền phức nhưng lớn lắm. Tần Hạo Hãn hỏi, vậy các ngươi sẽ giữ bí mật cho ta sao? Tất nhiên sẽ, cảnh sát tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài một tơ một hào tin tức. Nhưng là chính ngươi vẫn như cũ phải cẩn thận. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Chuyện này sẽ không có quá nhiều người biết. Hơn nữa Phùng Thành Hổ bây giờ cũng là đang lẩn trốn. Sẽ không như vậy mà đơn giản tìm được chính mình. Cự tuyệt bác sĩ nằm viện quan sát đề nghị, Tần Hạo Hãn cất 100 vạn rời đi bệnh viện. Về đến nhà, Lý Thúc Thúc cùng Lý A Di lại gọi hắn cùng nhau ăn một bữa tiệc. Đối vạn phần cảm tạ, Lý Lương xác thực bọn họ phương xa thân thuộc. Nhưng là bao nhiêu năm cũng không tới hướng, lần này tới cũng không phải thăm người thân, mà là lấy mạng Diêm Vương. Tần Hạo Hãn có thể xuất thủ cứu giúp, làm này lão lưỡng khẩu cảm động đến rơi nước mắt. Quá trình ăn cơm bên trong, TV thông báo Lý Lương xa lưới tin tức. Các vị khán giả, chui vào Long Môn huyện hai tên đào phạm bên trong. Gọi là Lý Lương đào phạm tại cảnh sát cùng nhiệt tâm thị dân hợp lực phía dưới. Đã vào hôm nay đền tội, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Có người phát hiện Phùng Thành Hổ tung tích, mời lập tức báo cáo. Bắt được Phùng Thành Hổ, tiền thưởng 500 vạn. Tin tức này làm rất nhiều người gieo hò. Cuối cùng là bắt lấy một cái. Không thì khoảng thời gian này rất nhiều người cũng không dám buổi tối ra phố. Lý Lương xa lưới, đoán chừng Phùng Thành Hổ cũng chạy không được bao lâu. Sao trong thành một cái bên trong phòng mướn. TV ngay tại phát ra cái tin tức này. Một cái hơn 30 tuổi nam tử. Xem TV, nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt. Lão Tam, bọn họ cho là ta không biết. Ta liền ở cục cảnh sát gần đây thuê phòng ở. Nhìn hôm nay xe cảnh sát khẩn cấp xuất động, ta liền cảm giác có thể là ngươi xảy ra vấn đề. Những cái kia xe cảnh sát đi thành đông, trở về thời điểm còn có xe cấp cứu, về sau ta tại bệnh viện gần đây giả giặc làm bảo vệ môi trường công. Nghe nói có một cái đào phạm bị người đánh chết. Quả nhiên, thật là ngươi, lão tam, ngươi tuyệt đối sẽ không chết vô ích. Vô luận là ai đối ngươi hạ thủ, ta nhất định đều đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngươi cho ta một chút thời gian, chờ ta làm tốt rời đi nơi này chuẩn bị thời điểm, liền sẽ báo thù cho ngươi. Khoảng thời gian này, vẫn là trước ám tra. Người này chính là Phùng Thành Hổ, nhị phẩm ngưng cân kỳ cường đại võ giả. Người này so Lý Lương đáng sợ nhiều, cũng tỉnh táo nhiều, biết hiện tại không nên vọng động. Hắn sẽ tạm thời ẩn nhẫn, đợi đến lúc thời cơ chín muồi. Hắn muốn hại lão tam người trả giá bằng máu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao tiền mặt đúng chỗ. Kiểm tra lại đầy máu sống lại. Lần này kiểm tra lại cho Tần Hạo Hãn tăng thêm lá gan. Đem 50kg phụ trọng quần áo điều chỉnh đến 75kg. Cái này khiến các hạng số liệu hơi có chút khởi sắc. Tần Hạo Hãn lại đánh về nguyên hình. Huấn luyện cường độ cũng là không ngừng tăng lớn. Mỗi ngày đều bị hàng tràn đầy. Vô luận Tần Hạo Hãn cho là như vậy chính mình thể năng tăng cường. Lần tiếp theo huấn luyện khẳng định nhẹ lòng một ít. Kiểm tra cuối cùng là có thể làm hắn mệt thành chó. Không hao hết cuối cùng một tia tiềm lực tuyệt không bỏ qua. Sau đó chính là đại lượng thuốc giống như uống nước đồng dạng bị rót hết. Không được bao lâu Tần Hạo Hãn lại sẽ nhảy nhót tưng bừng đầy máu phục sinh. Dần dần, Tần Hạo Hãn có chút quen thuộc loại này quá trình. Quen thuộc chịu khổ, quen thuộc mệt nhọc, cũng thích thực lực không ngừng tiến bộ quá trình. Bất quá tại lớp các bạn học xem ra, Tần Hạo Hãn thực lực vẫn là rất yếu. Mặc dù nhìn qua huấn luyện khắc khổ, nhưng là tiến bộ thực có hạn. Kim Phong mỗi ngày đều lại không ngừng trào phúng Tần Hạo Hãn. Chu Khả Nhi nhìn về phía Tần Hạo Hãn ánh mắt cũng dần dần biến băng lãnh. Như vậy mãi cho đến ngày thứ bảy. Hôm nay chính là tất cả học sinh tụ tập cùng một chỗ, tập trung chuẩn bị kiểm tra thời điểm. Sở dĩ đề một ngày trước là vì có học sinh dùng cấm dược một loại đồ vật lâm thời đề thành tích cao. Giở trò dối trá. Đến lúc đó mỗi một vị học sinh đều sẽ thuốc kiểm. Phòng ngừa loại sự kiện này xảy ra. Sáng sớm, Tần Hạo Hãn chuẩn bị rời nhà đi trường học thời điểm, Khảo Đặc hứa cho Tần Hạo Hãn nghỉ một ngày. Căn cứ theo ta hiểu rõ, hôm nay là các ngươi toàn huyện lớp 10 học sinh tập trung thời gian. Trong đám người không tiện huấn luyện, cho nên ngươi hôm nay có nghỉ một ngày kỳ. Ngày mai thi cuối kỳ, kiểm tra sau, khôi phục lại huấn luyện. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, quan trọng thời gian muốn tới. Nhớ kỹ, người phụ trọng quần áo tùy tiện không muốn cởi đi. Thời khắc thích ứng loại này trọng lượng, Tần Hạo Hãn lại gật gật đầu. Bất quá trong lòng lại có chút tính toán của mình. Sau khi phân phó xong, kiểm tra lại tiến vào nghỉ ngơi hình thức. Không tái phát xuất động tĩnh, Tần Hạo Hãn đi ra khỏi nhà, vốn dĩ muốn đi ra ngoài ăn cơm. Vừa ra cửa, liền thấy cách đó không xa Trương Sấm Chính ở chung quanh lắc lư. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn sau, Trương Sấm lập tức một đường chạy chậm đến Tần Hạo Hãn trước mặt. Hảo Hãn, ngươi rốt cục ra tới, ta chờ ngươi một hồi lâu. A, ngươi đợi ta làm gì? Vì cái gì không gọi điện thoại cho ta? Có một số việc trong điện thoại nói không tiện. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Thế nhưng là ta còn chưa ăn cơm. Thời gian không còn kịp rồi. Hôm nay còn muốn đi Dục Đức đâu. Đến nơi nào lại ăn đi. Hai người cùng đi. Đi tới trường học. Hôm nay trường học đều thông báo. Tất cả mọi người tại thao trường tập hợp. Sau đó thống nhất đi tới Dục Đức Trung học. Nơi nào chính là phong bế trường thi. Chúng ta muốn ở nơi đó ngốc một ngày một đêm. Ta biết chuyện này. Những năm qua tập trung đề thi chung thời điểm cũng đều là tại Dục Đức Trung học. Bọn họ nơi nào sân bãi tương đối lớn, Trương Sấm nhìn một chút Tần Hạo Hãn, có chút muốn nói lại thôi. Có cái gì muốn nói liền cứ việc nói đi. Làm sao ấp a ấp úng? Hảo Hán, ngươi khả năng không biết đi. Kim Phong thế nhưng là phóng ra tiếng gió. Cuộc thi lần này, ngươi nhất định phải đẹp mắt. Tần Hạo Hãn mỉm cười. Hắn có thể làm sao làm ta đẹp mắt? Chẳng lẽ tìm mấy người đánh ta một trầu sao? Kia hẳn là sẽ không. Bất quá ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Hắn nói không chừng sẽ thông qua thủ đoạn gì đả kích ngươi đây. Không quan trọng, binh tới tướng đỡ, ta cũng không phải dễ dàng như vậy bị ngươi đả kích đến. Vậy là tốt rồi, ta chính là nhắc nhở ngươi một chút. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn không có chút nào thèm quan tâm, Trương Sấm cũng yên tâm, nhưng là rất nhanh lại thay đổi một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Hảo Hán, ta nghe nói lần này Đông Hải tập đoàn người cũng tới giám thị. Nghe nói là tiểu ma nữ Diệp Khinh Mi tự mình đến. Muốn nhìn Đông Hải tập đoàn giúp đỡ học sinh kiểm tra tình huống. Ta làm sao có chút khẩn trương đâu. Tần Hạo Hãn khoát khoát tay. Bất kể hắn là cái gì tiểu ma nữ không tiểu ma nữ. Chúng ta liền bình thường phát huy trình độ của mình là được rồi. Ta biết thành tích của ngươi luôn luôn không sai. Bình thường phát huy, có thể bảo trì thứ ba đẳng cấp thực lực đâu. Hy vọng có thể bình thường đi. Nghe nói tiểu ma nữ là Đông Hải đệ nhất mỹ nữ đâu. Thật đúng là muốn nhìn một chút bộ dáng gì. Hai người nói chuyện trong lúc đó. Trường học đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.